Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Thanh Châu Thành Dung Mạnh, Đạo Lăng con mắt lạnh lùng nghiêm nghị, những người này thực tại đáng ghét, một hai lần gây phiền phức, bất quá dưới mắt hắn không thời gian cùng bọn họ tính toán. Thân hình loáng một cái liền biến mất, chỗ cũ, mười mấy người ngã xuống đất hét thảm. Kiếm Tiêu Tiêu lấy làm kinh hãi, không biết hắn được ra sao cơ duyên, dĩ nhiên hơn một tháng trong thời gian, thực lực tăng vọt đến một cái nàng khó có thể đánh giá trình độ. Mọi người hài tử ngốc tiết, có người thân thể cứng ngắc, da đầu tê, vừa nãy đó là loại nào uy thế, một quyền đem mười mấy người đánh bay ra ngoài. Thậm chí còn có mấy người tại chỗ nổ tung. Cú đấm này chi uy, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Võ Hoành Thịnh suýt chút nữa hù chết. Cảm giác vừa nãy đang đối mặt võ đế như thế. Hai chân run cầm cập, căn bản không dám truy kích. Bởi vì uy thế quá để hắn hoảng sợ. Tựa hồ nhìn thấy một cái chí tôn ở nổ. Chín tầng thông linh tháp sừng sững. Bốn phía người đến người đi, nơi này là Thanh Châu Thành tối khu náo nhiệt, trong hư không càng là có một ít lão quái vật giao lưu phù văn. Bất quá lúc này bầu không khí có chút quái dị, kỳ quái, tại sao ta cảm giác phù văn càng ngày càng yếu, tựa hồ muốn biến mất quỹ tích. Một ông già từ trong hư không đi ra, tràn ngập khí thế khủng bố. Kinh ngạc nói, ta cũng cảm giác phù văn cũng biến mất, thông linh tháp tán khí thế hình như tại suy yếu, lại có một tôn đáng sợ cái bóng xuất hiện, dĩ nhiên đang thu nạp tinh thần chi lực, mở đóng con mắt thần mang bắn mạnh, sắc mặt kinh dị, có chút ở đây ngồi xuống chính là mấy năm cường giả tỉnh ngộ, đều là nghi ngờ không thôi. Chuyện này vẫn là đầu một lần sinh, điều này làm cho bọn họ thật là tức giận, bởi vì rất nhiều người đến tìm hiểu then chốt chi khắc, lại không nghĩ rằng phù văn ở biến mất, thông linh tháp thai nghén phù văn rất mạnh, một ít cường giả tìm hiểu đứng dậy đều sứt đầu mẻ chán. Đạo Lăng lúc trước chỉ là được một ít da lông. Có người nói loại này phù văn một khi lĩnh ngộ đại thành, tuyệt đối có hủy thiên diệt địa thần uy. Một đám cường giả đứng ở trong hư không, ánh mắt đều là nhìn chằm chằm thông linh tháp, sắc mặt càng ngày càng khiếp sợ. Ra đại sự, phù văn dĩ nhiên biến mất rồi, cái này không thể nào, ta mới từ Hỏa Châu trốn ra được. Tòa kia tháp y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Tôn tháp này làm sao sinh ra biến hóa như thế? Một cái mới vừa vượt qua hư không đi tới cường giả kinh hãi vẻ. Khó mà tin nổi nói rằng, thông linh tháp tồn tại quá mức cổ xưa, vẫn luôn không có sinh ra loại biến hóa này, để bọn họ khó có thể tiếp thu. Trời ạ, thông linh tháp tán năng lượng ở suy yếu. Chuyện gì thế này, xảy ra chuyện gì, tầng thứ nhất năng lượng đều không còn, thông linh tháp đây là sinh chuyện gì, tại sao không có áp lực tồn tại, mấy người đi ra, sắc mặt quái lạ, bốn phía nghị luận ngập trời, chấn động trên không đám mây đều đang run rẩy, bởi vì chuyện này quá quỷ dị. Một cường giả lặn gia tộc này kinh khủng nhất tộc nhân đi vào kiểm tra. Kết quả tin tức truyền tới để mọi người ngốc, tầng thứ 9 đường nối màu vàng biến mất rồi. Báo, lão tộc trưởng đại hỉ a, tầng thứ 9 quy tắc áp lực tản đi. Một cái toàn thân khí tức cường thịnh thanh niên dẫm một tôn bảo kiếm nhảy lên trên không. Sắc mặt mừng như điên quát, cái gì? Bốn phía lão quái vật đều nhanh hù chết, từng cái trợn to trong mắt. Đây là dấu hiệu gì? Tầng thứ 9 có kinh thế truyền thừa tồn tại. Nghe nói võ đế chính là tầng thứ 9 được nghịch thiên truyền thừa. Mà tầng thứ 9 truyền thừa rất khó chiếm được. chủ yếu là bởi vì tầng thứ 9 quy tắc làm người đau đầu. Rất khó có người đi lên, nhưng là bây giờ lại biến mất. Há không phải ai cũng có thể thử nghiệm tiếp thu truyền thừa. Những kia truyền thừa lai lịch đều kinh người. Ai cũng muốn được tầng thứ 9 truyền thừa. Hiện tại hẳn là đại hỷ. Một đám cường giả đều là đầy mặt sắc mặt vui mừng. Đều muốn hạ lệnh phong tỏa tin tức. Tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Đều muốn độc chiếm tầng thứ 9 truyền thừa điện. Báo, lão tổ đại sự không ổn. Tầng thứ 10 đường nối màu vàng biến mất rồi. Người ba mắt sắc mặt hoảng sợ đi tới. Tầng thứ 10 đường nối màu vàng biến mất rồi. Đây là thiên đại đại sự a. Tầng thứ 9 có truyền thừa. Như vậy tầng thứ 10 nên có cái gì a? Không được, nhanh phong tỏa thông linh tháp. Một tôn đáng sợ cái bóng xuất hiện ở thông linh tháp bầu trời. Mi tâm mắt dọc trong lúc đóng mở sấm sét âm nổ vang. Của hắn mắt dọc bên trong dị tượng ngập trời. Có nhật nguyệt tinh thần ở hiện ra. Một đám cường giả đã sớm tụ hợp lại một nơi. Mỗi một người đều kinh hãi vẻ. Bọn họ tuy rằng không biết tầng thứ 10 có cái gì, thế nhưng đã từng có ghê gớm cường giả thấy rõ đến. Ở trong đó có chôn kinh thế chí bảo. Hiện tại đường nối màu vàng áp lực tản đi. Có phải là biểu thị có người cướp đi tầng thứ 10 chí bảo, dẫn đến thông linh tháp tầng thứ 9 quy tắc tản đi đây? Một đám cường giả không dám đánh cược. Hiện tại chuyện này còn chưa từng khuếch tán ra đi. Toàn bộ đều hạ lệnh phong tỏa tin tức. Biết được tin tức người càng là ít, bọn họ chiếm cứ chỗ tốt lại càng lớn. May là a, đạo lăng đứng ở thông linh tháp xa xa, sắc mặt khiếp đảm. Hắn nhìn thấy có mạnh mẽ nhân kiệt ở hướng về thông linh tháp chạy đi. Phỏng chừng muốn phong tỏa không gian. Nơi này gần đại loạn. Hắn biết chuyện này không bưng bít được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ gây nên bên ngoài náo loạn. Bất qua tầng thứ 9 cũng không có mấy tòa truyền thừa điện. Nơi này rất có thể sẽ sinh huyết chiến tranh cướp truyền thừa điện. Hừ, may là cái gì nhỉ? Kiếm Tiêu Tiêu trên người mặc màu vàng giáp trụ, toàn thân đường cong chập trùng, trắng như tuyết, da thịt tán trắng loáng ánh sáng lộng lẫy. Đi tới lạnh rên một tiếng, ngươi có phiền hay không? Suốt ngày lẽo đẽo theo ta làm gì? Đạo lăng trong lòng rùng mình. Này, biết ta đi tới tầng thứ 9. Hắn cười tâu tuét nói. Có phải là nhìn lên ta? Nghe vậy, Kiếm Tiêu Tiêu hồng hào khóe miệng vẻ quyết tâm vừa kéo. Sau lưng nàng kiếm lớn màu vàng óng đều chấn động đứng dậy. Dị thường cuồng bạo nói. Ngươi cái này tiểu tặc, còn dám nói bậy. Có tin ta hay không xé tan ngươi đến miệng. Tính khí như thế nóng nảy, tương lai có thể không tốt gả đi đi. Đạo lăng liếc chéo nàng, trêu chọc đứng dậy, nghĩ quấy rầy tâm thần của nàng, tối có thể rời đi cừu hận của nàng. Nếu là chuyện vừa rồi truyền đi, sẽ có đại họa. Ngươi cái này đáng ghét khốn kiếp. Kiếm Tiêu Tiêu tức giận đến run, trắng nọn tay ngọc nắm chặt, bùm bùm nổ vang. Bất quá nàng rất thông minh, không có cùng hắn đấu võ mồm. Con mắt loanh quanh một vòng sau, hiếm thấy cười cợt. Vừa nãy ngươi đi tới tầng thứ 9, hiện tại thông linh tháp sinh dị biến, chuyện này cùng ngươi có quan hệ, lời không thể nói lung tung. Đạo lăng khuôn mặt nhỏ có chút hắc, tâm lý một trận bồn chồn. Nữ nhân này thực lực rất mạnh, tuyệt không phải người bình thường. Hiện tại rất muốn thoát thân rời đi. Ta nói là chính là, ta hiện tại liền hô to, phỏng chừng sẽ có rất lớn người mời ngươi uống trà. Kiếm Tiêu Tiêu không có ý tốt nói rằng, nàng toàn thân hiện ra ánh vàng, con ngươi khi thì có ánh kiếm cắt ra. Rất khó tưởng tượng nàng tu hành chính là loại nào cổ pháp. Ngươi nữ nhân này, không phải là không đem sinh mệnh bảo dịch phân cho ngươi sao? Bây giờ lại nói xấu ta, đạo lăng lòng như lửa đốt. Vẫn đúng là sợ nàng sau một cổ họng, đến thời điểm phiền phức liền lớn. Nghe vậy, Kiếm Tiêu Tiêu rất muốn tức giận. Hắn còn không thấy ngại nói. Lúc trước ba người vẫn là cùng chung mối thù. Kết quả tử tiểu tử cùng hắn đều cuốn lấy bảo vật, trốn. Nàng nhưng là lộ ra oánh răng trắng. Cười nói, ta thật không phục ta cách làm. Nếu không là ở tầng thứ 9 sững sờ hơn một tháng. Vẫn chưa thể hiện bí mật này đây, ngươi nói. Ta có muốn hay không quát to một tiếng của nàng tay ngọc cong vòng bả vai tia. Con ngươi liếc mắt một cái trong hư không một cái đáng sợ cái bóng. Cố ý nhẹ giọng nói. Đạo lăng đột nhiên thở dài. Đầy mặt phiền muộn. Một bộ hồn bay phách lạc dáng vẻ. Ánh mắt còn phi thường đau lòng. Thấy cảnh này. Kiếm Tiêu Tiêu tâm lý bồn chồn. Cảm giác hắn thật giống thất lạc chí bảo như thế. Trầm ngâm một hồi hỏi. Làm sao? Khỏi nói. Biết ta ở tầng thứ 9 gặp phải cái gì à? Đạo lăng cho nàng liếc mắt ra hiệu. Thần thần bí bí nói rằng. Ý kia đến trong đường hẻm đi. Kiếm Tiêu Tiêu gật đầu. Thông linh tháp sinh biến cô thật đáng sợ. Nàng theo đạo lăng đi tới một cái không ai địa phương. Cũng muốn biết hắn muốn nói gì. Ta ở tầng thứ 9 gặp phải một vị cường giả đáng sợ. Đạo lăng sắc mặt khiếp đảm, miệng đầy bịa chuyện nói, tầng thứ 9 quy tắc, dĩ nhiên là thân thể của hắn lan ra đến, làm sao có khả năng. Kiếm Tiêu Tiêu nhíu mày, mày liệu run rẩy, lắc đầu nói, ngươi đừng mông ta, ta có thể nói cho ngươi, đừng không thành thật, cho ta thành thật khai báo là thật. Bất quá hắn bị trấn áp, đạo lăng liền vội vàng nói. Bị cái gì trấn áp? Kiếm Tiêu Tiêu truy hỏi. Phi thường hiếu kỳ, không biết, đạo lăng lắc đầu. Kiếm Tiêu Tiêu suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết. Sau hắn nói ra, bất quá ta cứu hộ hắn ra. Hắn còn đưa cho ta 3 giọt màu vàng sinh mệnh bảo dịch. Màu vàng, Kiếm Tiêu Tiêu con mắt co rút nhanh. Khóe mắt hiện ra động lòng người sóng mắt, liền vội vàng nói, nhanh cho ta nhìn một chút là ra sao nước quý, chúng ta cũng là cùng chung hoạn nạn quá. Điều này có thể lượng ta đưa ngươi một giọt đi, đạo lăng phi thường dũng cảm nói rằng. Kiếm Tiêu Tiêu kinh hỉ, lông mi thật dài run rẩy, con ngươi nhìn hắn lấy ra một cái bình ngọc, trực tiếp chộp vào trong tay. Này bình ngọc mở ra, một trận thần thánh khí tức tuôn ra đi ra, làm cho nàng đầu quả tim không nhịn được run lên. Lẽ nào là thần dịch? Nàng giật nảy cả mình, con ngươi gắt gao nhìn chồng chọc giọt này năng lượng màu vàng óng. Cảm giác từng trận thần thánh gợn sóng, bên trong tựa hồ tồn tại một cái màu vàng sông dài. Bạn hữu rồi dào đến cực điểm hơi thở sự sống. Ngay ở nàng kinh hỉ thời điểm, cảm giác sau đầu từng trận đau, lườm một cái liền hôn mê bất tỉnh. Hết chương.